Vưu vật nhi hỉ, chương 566, muốn dỗ dành anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi khi thốt lên lời yêu thương, Châu Dị đều cố tình hạ giọng, âm thanh trầm ấm và đầy mê hoặc, như muốn từng lời nói nhẹ nhàng len lỏi vào tận sâu trái tim người nghe. Khương Nghênh nhìn Châu Dị, nhìn thấy sự chân thành trong mắt anh, trái tim cô vừa mềm mại vừa chua xót xe vừa đến Thủy Thiên Hoa phủ. Khương Nghênh liền lấy cớ đi tắm. Nằm trong bồn tắm, nhắm mắt lại, cô chìm vào dòng suy tư miên man. Những lời vừa rồi ở bãi đậu xe dưới tầng hầm, chắc chắn Châu Dị sẽ cảm thấy khó chịu. Anh không nói ra, không có nghĩa là cô không cảm nhận được. Khương Nghênh mím chặt môi, tâm trạng phức tạp. Phải công nhận rằng, đôi khi có những chuyện, có những lời nói thật sự chỉ là hành động vô thức. Con người càng ở trong trạng thái thoải mái thì càng dễ nói sai. Khương Nghênh tựa vào thành bồn tắm, hít sâu vài hơi, lấy khăn tắm bên cạnh lau khô tay rồi cầm điện thoại lên nhắn tin cho Khúc Tích. Đang làm gì thế? Mãi mấy phút sau Khúc Tích mới trả lời. Đi ăn cơm với khách hàng. Sao thế? Khương Nghênh, bà có biết cách dỗ dành người khác không? Khúc Tích lập tức trả lời. Dỗ ai? Châu Dị nhà bà à? Khương Nghênh thừa nhận. Ừ. Sau khi Khương Nghênh gửi tin nhắn đi, Khúc Tích liền gửi lại một chuỗi dấu chấm hỏi. Khương Nghênh, nói chuyện nghiêm túc. Khúc Tích, Châu Dị nhà cậu còn cần phải dỗ dành sao? Đọc tin nhắn của Khúc Tích, Khương Nghênh mím chặt môi, trong lòng bỗng rối bời, không biết nên đáp lại thế nào cho phải. Khoảng 4-5 giây sau, Khúc Tích gửi một sticker đầy tà dâm, tiếp đó là một tin nhắn. Lời xin lỗi giữa những người trưởng thành, cậu hiểu mà, phải không? Khương Nghênh, lúc này, Châu Dị đang gọi điện thoại cho Nhiếp Chiêu ở phòng khách. Châu Dị nhíu mày. Đã chuẩn bị xong hết rồi. Nhiếp Chiêu cười khẩy. Ừ, chuẩn bị xong rồi. Nghe nói ông già đã phái người đi tìm trợ lý đặc biệt của cậu. Châu Dị cười giễu cợt, giả vờ hỏi. Chuyện khi nào vậy? Nghe Châu Dị nói vậy, Nhiếp Chiêu khựng lại, cười khẩy. Cậu vẫn không tin tôi à? Châu Dị lạnh lùng nói. Chỉ là quan hệ hợp tác một lần, nói gì đến tin tưởng. Nhiếp Chiêu đáp lại đầy ẩn ý. Không công bằng chút nào. Tôi đã tin tưởng cậu tuyệt đối, thậm chí đặt cược cả gia tài và tính mạng của mình vào. Châu Dị cười nhạt, chú tin tưởng tôi, cho nên lấy mạng của tôi làm mồi nhử. Nhiếp Chiêu cười khan, tôi cũng muốn lấy mạng của mình làm mồi nhử, nhưng tiếc là ông già không coi trọng, không còn cách nào khác. Càng tiếp xúc với Nhiếp Chiêu, Châu Dị càng cảm thấy người này điên rồ. Nhiếp Chiêu nói xong, thấy Châu Dị vẫn phớt lờ, liền châm chọc. Giờ chúng ta đã là đối tác. Cậu không muốn biết tại sao tôi lại muốn giết lão già đó à? Châu Dị nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thờ ơ. Không hứng thú, Nhiếp Chiêu, chậc, thật là vô tình. Châu Dị nhếch mép, nếu chú thật sự muốn chút bầu tâm sự, cứ gọi cho lão Bùi. Lão ấy đủ lắm chuyện để làm bạn tâm giao tốt đấy. Nhắc đến Bùi Nghiêu, Nhiếp Chiêu im lặng, vẫn không thấy Nhiếp Chiêu đáp lại. Châu Dị cười khẩy. Sao thế, không có số của lão Bùi à? Nhiếp Chiêu tắt nụ cười. Lạnh lùng nói qua điện thoại. Thôi, cúp máy đây. Châu Dị bật cười. Cúp máy xong, Châu Dị đút điện thoại vào túi rồi thong thả lên lầu. Châu Dị đẩy cửa bước vào, đúng lúc Khương Nghênh mặc váy ngủ đi ra từ phòng tắm. Bốn mắt nhìn nhau, Khương Nghênh vừa lau tóc vừa hỏi. Tối nay ăn gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Châu Dị bước vào, nhìn Khương Nghênh với ánh mắt tinh nghịch, vừa kéo nhẹ cổ áo sơ mi vừa hỏi. Đói rồi à? Khương Nghênh đang có tâm sự, đáp lại hơi lơ đãng. Cũng hơi đói, thấy Khương Nghênh có vẻ khác thường, Châu Dị nhướng mày, sải bước tiến lại gần. Sao vậy? Khương Nghênh ngẩng đầu lên, những giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống, chảy dọc theo xương quai xanh, cuối cùng biến mất vào cổ áo váy ngủ. Ánh mắt Châu Dị theo giọt nước di chuyển xuống phía dưới, yết hầu chuyển động. Vợ à? Sau khi Châu Dị nói xong, Khương Nghênh bước về phía trước hai bước. Chứng kiến cảnh tượng đó, Châu Dị bỗng cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại, một cảm giác ngứa ngáy khó tả dâng lên. Khương Nghênh nhìn Châu Dị, đưa tay kéo cả vạt anh xuống. Châu Dị không hề phòng bị, cúi người xuống, Khương Nghênh nhón chân hôn lên môi anh. Sự chủ động của Khương Nghênh khiến Châu Dị cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể, hai tay anh siết chặt lấy eo cô. Muốn nghiền nát cô vào trong lòng, trong cơn say đắm, Khương Nghênh thì thầm vào tai Châu Dị. Chồng à, bực sạch sẽ của em khỏi rồi. Hơi thở Châu Dị nghẹn lại, ánh mắt sâu thẳm. Khương Nghênh thì thầm, giọng nói đầy ẩn ý. Đúng như anh nghĩ đấy, đợi anh khỏe lại, em sẽ giúp anh. Cách chương.